Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 840. Giả dối hoa tỉ muội. 40. Lạc Thanh Hà rõ ràng minh bạch Linh Kiếm Phong cùng Tiêu Diêu Phong phong chủ là kết hạ tử cừu. Nàng hiện tại thân là sư tôn đóng cửa đệ tử, có thể đem Quân Nghiên bỏ vào đến đã là kỳ tích. Chớ nói chi là đem nàng cũng biến thành sư tôn trợ thủ đắc lực. Khả nàng hao tổn tâm cơ làm hết thảy, nhân gia không tiếp thụ đâu. Ha ha, nàng lãnh chào, nàng không cần thiết, vậy hủy diệt tốt lắm. 3 năm tu luyện, hữu nghị đã biến mất hầu như không còn. Nàng cũng là xem ở ngày xưa trên mặt mũi, phóng Quân Nghiên một con đường sống. Đã nàng đều đem lời làm rõ trắng, mặc kệ kết quả như thế nào, hai người đều trở về không được. Tái kiến, có lẽ là tử địch đâu. Cũng không biết vì sao, đánh tới khó phân thắng bại thời điểm, làm Lạc Thanh Hà nghĩ tới sự tình trước kia. Nàng xuất thân bần hàn, 12 tuổi năm ấy bị người trong nhà đưa đến trong cung mặt đi làm cung nữ. Vừa đi chính là 3 năm, 3 năm thời gian nàng vận khí tốt, bị phân phối đến Tam công chúa quý phủ, hơn nữa bị Tam công chúa tướng trung, trở thành bên người tỷ nữ. Dù vậy, nàng hèn mọn như nê, nhẹ như bụi bầm ni, Tam công chúa chính là ông trời của nàng. Là của nàng chủ tử, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tam công chúa xuất giá, nàng chính là cái của hồi môn nha đầu, muốn một khối đi theo nàng đi. Tam công chúa chính là Quân Nghiên, xuất thân chính là ung dung đẹp đẽ quý giá, không phải là nàng một cái hương giã cùng nha đầu có thể so. Lạc Thanh Hà cho rằng đời này chính là cái tôi tớ. Không nghĩ tới Lương Quốc bị giết, Quân Nghiên đi theo nàng bị quốc sư cứu, trằn trọc không yên, hai người trốn ra thăng thiên. Ở làm xiếc kia đoạn trong thời gian, nàng vẫn là lấy bản thân trở thành nha đầu. Khả Quân Nghiên lại nói với nàng, nàng đã coi nàng như thành là tỷ muội. Lạc Thanh Hà không khỏi lãnh chào, đã là tỷ muội, kia vì sao muốn nhường nàng làm xiếc? Nàng xem, đã là tỷ muội, thứ tốt vì sao không thể cùng chung, muốn che đậy, hết sức, Quân Nghiên chỉ sợ còn coi nàng là thành là một cái nha đầu đi. Nàng đại khái không nghĩ tới nha hoàn cũng có xoay người một ngày, trở thành đóng cửa đệ tử một ngày đi. Trong mắt lạnh ý dần dần biến mất, phân thân công phu, thân thể của nàng thượng hơn nhất đạo vết thương. Cũng thế, cho dù là khiếm của nàng, đánh liền đánh, đánh xong liền không hề liên quan. Quân Nghiên cũng không ngờ tới bản thân roi hội đánh trúng Lạc Thanh Hà. Nàng thu hồi roi thời điểm, dư quang liếc đến nàng trong ánh mắt một tia hận ý. Lạc Thanh Hà hận nàng. Hận nàng cái gì, nàng bất kể cái gì cũng chưa can a. Tiểu Nghiên, kết thúc đi, nàng đã mất đi rồi nhẫn nại. Thúc dục linh lực, vây quanh Quân Diễn ngạch tường ảo ảo vỡ vụn, hóa thành lấm tấm nhiều điểm, hướng tới Quân Nghiên bay đi. Này đó mảnh nhỏ đều có chứa công kích tính, cứ việc lẫn mất kịp thời. Cùng chúng nó gặp thoáng qua thời điểm, trên người vẫn là mảnh nhỏ gây thương tích, máu tươi văng khắp nơi. Hoàn hảo chỉ là chút da thịt thương. Đương nhiên, Lạc Thanh Hà thủ đoạn không thôi này đó. Mảnh nhỏ chỉ là cái khai vị đồ ăn mà thôi. Gặp Quân Nghiên tránh thoát của nàng công kích, thân sắc của nàng cũng không nhiều lắm biến hóa, bởi vì vui mừng lớn hơn đã chuẩn bị cho Quân Nghiên hảo. Phô thiên cái địa băng truy theo thiên thượng tạp xuống dưới. Tuy rằng đoán trước đến băng hệ linh khí cường đại, khả Quân Nghiên vẫn là bị liền phát hoảng. Nàng dùng ngự phong thuật tránh thoát một cái lại một cái băng truy, nhưng lại tránh không khỏi Lạc Thanh Hà đánh lén. Ngắn ngủn một khắc chung, Quân Nghiên phía sau lưng, cánh tay, đùi đều bị thương. Tuy rằng không phải là vết thương chí mạng, khả Quân Nghiên cũng có thể cảm giác được bản thân sắp không chịu được nữa. Liền như vậy thua sao? Quân Nghiên cắn cắn đầu lưỡi, một ít máu tươi làm nàng khôi phục điểm thần trí. Nàng không tiếp thu thua, cũng sẽ không thể thua. Sự cho tới bây giờ, không triệu hồi Thanh Loan sợ là không được. Lạc Thanh Hà dừng trong tay động tác, đầy hứng thú đã đi tới. Cúi người, phi thường nguyện ý nhìn đến Quân Nghiên chật vật không chịu nổi bộ dáng. Tiểu Nghiên, ngươi thua. Không, ta sẽ không nhận thua. Ngoặc kép, hết chương.